Vũ Thần Chúa Tể, chương 866, lại lần nữa đánh tan. Gocchuyenaudio.com, trăm vạn đại quân cơ hồ toàn diệt như vậy tin tức truyền quay lại Đại Chu, toàn bộ Đại Chu vương triều đều vì thế mà chấn động, triều dã trên, chúng thần, nghẹn họng nhìn chân chối, lặng mắt như tờ, làm sao có thể. Đại uy vương triều sao sẽ cường đại như vậy, trăm vạn đại quân, đây cũng không phải là chính là một vạn người, ước chừng 100 vạn a, lúc trước không nói nghe nói, ta Đại Chu quân đội ở Bình Xuyên vương đại nhân dưới sự xuất lĩnh, đã đoạt được đại uy hai châu chi địa, không bao lâu nữa thậm chí có thể đi tiến vào đại uy hoàng thành sao? Làm sao đột nhiên thì tựu thành như vậy? Nghe nói liền Bình Xuyên vương bệ hạ cũng đều bỏ mình, Bình Xuyên vương đại nhân, chính là ta Đại Chu quân thần, Vũ vương cường giả, sao sẽ dễ dàng như vậy liền ngã xuống? Đám người rung động, toàn bộ Đại Chu vương triều đều kinh ngạc đến ngây người, vô số nhận được tin tức dân chúng há hốc mồm, đều nhanh mộng. Mấy ngày trước đây tin chiến thắng liên tục truyền đến, Đại Uy cùng Đại Chu ở biên cảnh động võ tin tức bọn hắn cũng đều có chút nghe nói, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, lúc này mới bao lâu đi qua. Đại Chu quân đội vậy mà toàn quân hủy diệt, ngược lại thì Đại Uy vương triều, đại quân gặp cảnh. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, tất cả đều sợ hãi không thôi. Đại Chu hoàng thành, hoàng cung, cầm trong tay cửu long ngọc trượng hung hăng đập xuống đất, Đại Chu đế vương Chu Thiên Tầm giận tím mặt, trừng mắt trên triều đình rất nhiều thần tử, thần sắc tức giận không thôi. Trăm vạn đại quân, đường đường trăm vạn đại quân, vậy mà một buổi sáng toàn diệt, sống trốn về, vẻn vẹn mấy vạn, liền Chu Tôn cũng chết ở đại uy cảnh nội, ai có thể nói cho chấm. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chu Thiên Tầm ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới, tức đến cả người run, kém chút một hơi thở không được đến. Phía dưới, chư nhiều đại thần lặng mắt như tờ, không ai dám mở miệng, từng cái cũng đều khó có thể tin. Tình thế phát triển, vượt xa khỏi bọn họ dự liệu, khiến cho bọn họ làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Bệ hạ đừng có nôn nóng, long thể quan trọng a, Chu Thiên Tầm thân biên lão thái giam sốt ruột tiến lên, lo nghĩ nói ra. Long thể, ta hiện tại Đại Chu đều có thể chết còn long thể. Chu Thiên Tầm theo long y đứng lên, nộ bước đi tới trước mặt mọi người. Trung ái khanh không phải nói, ta Đại Chu cùng đại uy thế gia nội ứng ngoại hợp phía dưới, hủy diệt đại uy, dễ dàng sao? Làm sao hiện ở mỗi một người đều không nói lời nào? Chu Thiên Tầm cấp A trong miệng hỏa ngâm nước đều mau đứng lên. Hôm nay biên cảnh cấp tốc thỉnh cầu trợ giúp, Chu Thiên Tầm đều nhanh điên. Duy nhất may mắn là, đại uy quân đội ở hủy diệt Đại Chu quân đội sau, vẫn chưa thừa thắng truy kích mà là tại biên cảnh tập kết, cho Chu Thiên Tầm một ít thở dốc cơ hội. Bệ hạ có phải hay không là lãnh gia cố ý hãm hại ta Đại Chu, lừa dối ta Đại Chu đi qua cố ý bày cạm bẫy, đưa tới ta Đại Chu thảm bại. Có cựu thần hoài nghi nói, lãnh gia, Chu Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi, ánh mắt rét lạnh nói. Đại uy trong, đã không có lãnh gia, không chỉ có là lãnh gia, bao gồm Ngô gia, Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, đã tất cả đều bị Lưu Huyền Duệ ông già kia tiêu diệt. Bệ hạ tin tức này chuẩn xác không? Đại Chu thần tử từng cái khiếp sợ vạn phần, đối mắt nhìn nhau, khó có thể tin. Gocchuyenaudio.com, lãnh gia, Ngô gia, Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, chính là đại uy vương triều cao cấp nhất thế lực, tương đương với bọn họ Đại Chu ba đại tông môn, sở dĩ Đại Chu mới có thể hành động phía dưới tức khắc xuất binh. Lại không nghĩ rằng, lãnh gia cùng bốn thế lực lớn, lại sẽ bị đại uy hoàng thất ở trong vòng nửa tháng hủy diệt, điều này làm cho Đại Chu thần tử từng cái khó có thể tin. Có thể trở thành là đại uy bốn thế lực lớn, ít nhất cần phải có vũ vương cao thủ cấp bậc tọa chấn, này nhóm thế lực sao lại dễ dàng như vậy bị phúc diệt. Tin tức tự nhiên là thật, Chu Thiên Tầm sắc mặt tái xanh, hắn cũng không ngờ tới cổ động đến bọn hắn xuất binh lãnh gia lại nhanh như vậy hủy diệt, nếu như sớm biết như vậy, hắn làm sao cũng sẽ không ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, vội vàng như thế xuất binh. Càng làm cho hắn kinh hãi là, hắn phái người tìm hiểu lãnh gia cùng hủy diệt tin tức làm thế nào cũng tìm hiểu không tới cụ thể tin tức, điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ tâm thần bất định. Lập tức phái người đi thông chi tam đại phái, lúc này ta cần tam đại phái toàn lực ủng hộ. Đồng thời các châu trưng binh, đi tới biên cảnh tuyệt đối không thể để cho đại uy vương triều quân đội đánh vào ta Đại Chu cảnh nổi. Còn nữa, lập tức thông chi đại trần vương triều ta Đại Chu, muốn cùng đại trần thương nghị chuyện quan trọng. Sau cùng, cần phải biết rõ ràng, lãnh gia cùng bốn thế lực lớn là như thế nào hủy diệt đại uy quân đội, nghe nói vũ khí cùng trang bị tất cả đều có tăng lên kinh người, vì sao đột nhiên thì đáng sợ như thế. Nhìn phía dưới rất nhiều thần tử, Chu Thiên Tầm sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói ra. Làm một kiêu hùng, không thể không nói, Chu Thiên Tầm phản ứng rất nhanh, ở hắn ra lệnh dưới, đại chu tướng sĩ nhanh chóng ở biên cảnh tập hợp, đồng thời tam đại phái cũng phái ra cao thủ hàng đầu, đi tới song phương biên cảnh. Đồng thời, từng cái đại chu gián điệp nhanh chóng tiến nhập đại uy cảnh nội, chuẩn bị tìm hiểu đại uy tin tức. Ngắn ngủi mấy ngày giữa, đại chu lại một lần nữa tập kết 100 vạn đại quân, nhanh chóng ở biên cảnh tập kết, chuẩn bị chống đỡ đại uy tấn công. Mà ở đại chu quân đội vừa mới tập kết ngày thứ hai. Trấn thủ ở đại chu biên cảnh, thủy chung chưa có cử động đại uy quân đội, lại đột nhiên ở giữa xuất động. Lợi dụng khi đại chu quân đội còn chưa kịp phản ứng qua đến trong nháy mắt nhanh chóng xuất kích. Đại chu quân đội vốn là theo các châu triệu tập tới, lặn lội đường xa, uể oải không thôi, hôm nay đột nhiên xuất kích phía dưới, như thế nào là chờ xuất phát, xúc thế đã lâu đại uy quân đội đối thủ. Lại lần nữa tập kết 100 vạn đại quân, liền một ngày thời gian đều không kiên trì đến, trong nháy mắt làm tan rã, liên tiếp bị đại uy đánh tan hơn 10 tọa biên cảnh cứ điểm thành trì. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, thi thể tích tụ như núi. Thế cho nên về sau kịp thời chạy tới đại chu tam đại phái, nếu liền cơ hội xuất thủ cũng không có, chỉ có thể theo đại chu quân đội rút lui. Đại chu tam đại phái, mặc dù là đại chu cảnh nội tông môn, nhưng dù sao chỉ là dựa vào đại chu, mà không phải đại chu tay sai, giống như trước đây lãnh gia, vô cực tông nhóm thế lực một dạng. Để cho bọn họ đi theo đại chu ăn thịt ăn canh, dĩ nhiên là hết sức vui vẻ, nhưng để cho bọn họ hơi lớn chu hy sinh phái nội đệ tử, lại là thế nào cũng sẽ không đáp ứng. gocchuyenaudio.com Ha ha, một trận sau, đại chu nguyên khí hẳn là tổn hao nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ đã cũng sẽ tụ tập không nhiều lắm thiếu binh lực. Đứng ở đại chu cứ điểm đầu tường, Lưu Thái nhìn phía xa chiếm giữ hoảng sợ rút lui đại chu quân đội, đạm cười nói. Thật đại uy ở ngay từ đầu đánh tan đại chu 100 vạn đại quân sau, liền có đầy đủ năng lực xâm lấn đại chu. Thế nhưng, Lưu Thái nhưng không tùy tiện hành động, mà là để cho đại uy quân đội tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục nghỉ ngơi dưỡng sức. Luôn luôn cùng đại chu có hành động theo các châu tân tân khổ khổ triệu tập lính mới đội, mới vừa tới chiến trường, còn chưa đứng vững gót chân thời điểm, nữa ra tay bá đạo trong nháy mắt liền đem đối phương lần thứ hai tập kết 100 vạn đại quân đánh tan, tử thương thảm trọng. Trải qua này nhất dịch đại chu vương triều muốn trong vòng thời gian ngắn lần thứ hai tập hợp đầy đủ quân đội, độ khó có lẽ so với trước kia cường không chỉ gấp 10 lần. Đại chu cảnh nội, lại không đầy đủ có sống quân đội. Khách chương.